Bất Hủ Thần Vương, chương 742, 742, Huyết Chiến Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương Khung đi ra quân doanh. Ngừng mắt nhìn xem đối diện đến Xích Tuyệt Sơn trên rậm rạp chằng chịt đông nghịt một mảnh đến yêu tộc đại quân. Trong mắt đến kim quang sáng tắt lập lòe, tràn đầy chiến ý, Chu Tước Vương. Nghe lệnh, có thuộc hạ. Chu Tước Vương vui lòng phục tùng trên mặt đất trước chắp tay. Người dẫn đầu thần phượng bộ lạc tất cả tướng sĩ. Theo mặt đông sát nhập trận địa địch. Quỳ Ngưu Vương. Người dẫn đầu thần Ngưu bộ lạc tướng sĩ. Theo phía tây sát nhập trận địa địch. Thanh Lang Vương. Người dẫn đầu thần Lang bộ lạc tướng sĩ. Theo nam diện sát nhập trận địa địch. Kim Nhung Vương. Người dẫn đầu thần Viên bộ lạc tướng sĩ. Theo mặt phía bắc sát nhập trận địa địch. Đợi cho các ngươi bốn vị kéo quãng đê vỡ sau. Tại Xích Tuyệt Sơn trên tụ hợp. Chúng ta lại dựa vào địa hình. Từ trong giết ngoại. Nhậm Thương Khung thập phần quyết đoán ban bố quân lệnh. Trình Phụng Tiên. Ngươi là. Bị. Phải lộ tiên phong. Chữ báo. Ngươi là. Bị. Trái lộ tiên phong. Tận lớn nhất cố gắng hiệp trợ bốn vương dẫn đầu đến tướng sĩ. Phòng ngừa bị yêu tộc đại quân vồ đến vây kín. Nhân nhân đều mặt nghiêm trọng, quyết đoán chấp hành Nhậm Thương Khung đến mệnh lệnh, cùng bọn họ dĩ vãng cái chăn động phòng thủ có chút bất đồng. Lúc này đây là do man hoang bốn tộc chủ động phát động công kích. Giết, dùng yêu tộc chi huyết tế điện Xích Tuyệt Sơn, Nhậm Thương Khung lên tiếng đại tiếu. Rất nhanh, bốn lộ bộ lạc đại quân giống như là sắt thép nước lũ giống như bình thường. Đối đóng ở Xích Tuyệt Sơn đến yêu tộc đội ngũ phát khởi điên cuồng đến trùng kích. Thần phượng bộ lạc phần lớn dũng sĩ có hai cánh. Tốc độ cực nhanh. Tại tiến công trên có tuyệt đối đến ưu thế. Chu Tước Vương cùng Thanh Loan Vương nhị nhân trong khi xong. Chấm dứt cường đến khí thế đối phía đông đến yêu tộc đại quân phát khởi trùng kích. Thần Ngưu bộ lạc cái kia chút ít dũng sĩ. Toàn bộ cuồng hóa thành đầu bò bộ dáng. Bọn họ bốn vó giống như dẫm phải bạch xe đến ngọn lửa. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều rạn nứt ra, phảng phất vạn ngưu bôn vọt, khí thế rộng rãi. Mà ở nam phương, thần lang bộ lạc đến dũng sĩ thì phát ra từng tiếng cuồng bạo đến gầm nhẹ. Phảng phất tấu nổi lên một bộ bài ca phúng điếu chương nhạc, thuộc về lang tộc đặc biệt đến kiêu ngạo, khiến cho các dũng sĩ hai mắt hồng đỏ thẫm. Tràn ngập sát khí, bắc phương đến thần Viên bộ lạc đến các dũng sĩ thì thượng thoan hạ khiêu. Nguyên một đám thân thủ nhanh nhẹn, vô cùng mà linh hoạt, có thể mượn nhờ bất luận cái gì đến địa hình hình thành một loại vọt mạnh xu thế. Cái này bốn lộ đại quân, dùng thập phần đáng sợ đến trùng kích thái độ, đối yêu tộc đại quân đến bên ngoài tiến hành tấn công mạnh. Do tứ đại vương tộc bộ lạc đến làm gương mẫu tác dụng. Hoang man tầng thứ bảy đến còn thừa bộ lạc liên quân cũng nhất cổ tác khí. Cháo nước giống như bình thường dâng lên. Chữ báo cùng Trình Phượng trước đến gì đó lộ tiên phong. Thì tùy theo thẳng tiến. Bọn họ sáng tỏ chủ yếu chức trách. Chính là được tùy thời trợ giúp phối hợp tác chiến. Cam đoan công kích đến lực lượng kế tục hữu lực. Tại thời khắc này, nhu nhược tộc đến cao thấp ti tiện. Cũng không có cái gọi là cao cao tại thượng đến tứ đại vương tộc. Chỉ có địch nhân cùng quân đội bạn. Tất cả hoang man bộ lạc đến các dũng sĩ đều khí thế như cầu vồng. Trong nội tâm duy có một tín niệm giết sạch những này yêu tộc. Một lần nữa đoạt lại thuộc về man hoang chi địa đến thánh địa. Giết, giết, giết. Nhậm Thương Khung trong tay đến trúc kiếm chỉ hướng thiên vô ích. Điếc tai yêu điếc thanh âm giống như tiếng sấm liên tục. Truyền lại đến từng cái bộ lạc dũng sĩ đến bên tai. Phảng phất một châm thuốc trợ tim rót vào. Càng kích phát tất cả dũng sĩ sĩ khí. Ly Long Vương tử đứng ở trước trận. Một đôi mày kiếm hơi nhíu. Bạc xè đến con ngươi không ngừng lập lòe. Đối phương đến liên quân binh sĩ khoảng chừng 6 di không có xuất động. Nay di là phong ấn suy yếu nhất. Cũng là thánh nguyên Long Vương thành bại nhất cử thời điểm. Liên quân binh sĩ lại tại lúc này phát động tiến công. Đối phương cái này chiến lược ý định là trong lòng của hắn sớm có đoán trước. Chỉ là Hắn thật không ngờ những kia bộ lạc liên quân sẽ như thế đến cường thế. Cũng không phải là tụ tập lại từ một mặt phát động công kích, mà là chia làm bốn lộ đồng thời phát ra công kích. Nhìn thoáng qua đối phương đến trận doanh trong, Nhậm Thương khung huy kiếm ủng hộ sĩ khí khí thế. Ly Long Vương Tử liền trong nháy mắt minh bạch. Cái này nhất định là Nhậm Thương khung gây nên. Hắn nhất định là muốn từ tứ phía phòng tiến tiến vào. Lại để cho yêu tộc đại quân trái chi phải kém cỏi. Tứ phía thụ địch, cuối cùng có một mặt chiếu chẳng quan tâm. Yêu tộc đại quân đến đặc điểm chính là như vậy. Một khi xuất hiện một điểm lỗ hổng, sẽ vô hạn phóng đại. Là địch áp chế. Trước kia, nếu là Ứng Long Vương Tử cùng Viêm Long Vương Tử còn ở đó, bốn phương tám hướng yêu tộc đại quân đều có thống soái tọa chấn, tự nhiên không có quá nhiều lo lắng. Nhưng là hiện tại, hai vị vương tử vừa chết một thương, Ly Long Vương Tử vừa vào muốn chủ trì đại cục, chỉ có thể đem binh sĩ co rút nhanh, hoàn toàn không thể chu đáo. Bất quá, Ly Long Vương Tử cũng không có bối rối, hừ lạnh một tiếng, trong tay đến hổ phách chi kiếm huy vũ, giống một tiếng, tất cả yêu tộc tướng sĩ nghe lệnh, tử thủ xích tuyệt sơn, đối với xâm phạm người, giết, cũng là một tiếng giết. Ly Long Vương Tử đến hào khí sông thiên, có được mấy ngàn vạn nhân đến đại bộ binh. Ly Long Vương Tử lo lắng mười phần, coi như là lấy tánh mạng đến điền, cũng đủ trèo trống đến phụ vương thành công lúc. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên trên đến mặt trời, hồng đỏ thẫm mà yêu dị. Đây là yêu lang thực di đã đến điểm báo. Yêu tộc thất yêu thần trở về, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Bá, yêu tộc đến trong đại quân ra từng đạo nửa vòng tròn hình cung đến quang nhận. Uy lực kia mười phần đến liên nỗ bắt đầu phát huy hắn hiệu dụng. Khủng bố đến quang nhận chính là vô số liên nỗ mũi tên luyện thành đến màn sáng. Như là tử thần đến thu hoạch liêm đao. Xoẹt, bốn phương tám hướng đến vương tộc đại quân binh sĩ bị cái này liên nỗ mũi tên trong thân thể trực tiếp cho cắt thành mảnh nhỏ, thịt nát chiếu vào đồng bạn đến trên người. Mà liên nỗ đến lực lượng nhưng lại không bởi vậy tiêu giảm, vẫn đang hướng về sau sắp xếp quân đội đi. Bốn tộc vua lúc này bắt đầu động thủ, bàn tay không ngừng mà phun ra một cổ cường đại đến đạo lực, đánh rơi những này đáng sợ đến liên nỗ. Thiên không trung hạ nổi lên mũi tên đuôi lông chim, đoạn đến tên tàn toái linh kiện rơi vào các dũng sĩ sáng tỏ trên người, cũng tạo thành lần thứ hai thương tổn. Phanh, yêu tộc đại quân đến máy ném đá cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Cơ quan kéo động thời điểm lò xo thanh âm giống như là tử thần soạn nhạc đến chương nhạc. Nặng như ngàn vạn cân đến cực lớn tảng đá phẳng phất từ thiên mà rơi xuống, rơi vào đến tứ đại vương tộc đến trong quân đội. Lập tức tự có vô số dũng sĩ bị nện thành bánh thịt, thi cốt vô tồn. Yêu tộc đến trinh tinh nhuệ lực lượng, quả nhiên tương đương đáng sợ. Vũ khí cùng trang bị đã vượt qua xa hoang man tất cả bộ lạc các dũng sĩ có khả năng bằng được. Nhậm Thương khung sẽ không tùy ý nghiêng về một bên giết hại tình huống phát sinh. Hắn nghĩ, đột nhiên lấy ra tấm vé sách cổ trục, lại nói tiếp thú vị. Cái này, chăm chú nghe con khỉ, cuồng viêm nghiêu, còn có, 10 vạn lang hồn, đều là tam đại vương tộc lúc trước vì mua sắm đại đạo nguyên đan dùng để trao đổi gì đó. Không chút do dự đem cái này ba dạng gì đó cho giải phong mở. Nhậm Thương khung thần niệm điều chi, chăm chú nghe con khỉ trực tiếp không có xuống dưới đất. Mà 3000 đầu đáng sợ đến cuồng bạo nghiêu hồn, cầm trong tay nguyên một đám quỷ khí tùm đến đèn lồng, hướng địch quân đại quân giết tới. 10 vạn lang hồn càng đáng sợ, mặt bằng trên phẳng phất có một đám hắc đến bầy sói chạy như điên. Chúng nó có hồng xe đến lang con mắt, còn có sắc bén đến lợi chảo, hoàn toàn đến thú thái, tốc độ tương đương kinh nhân, thở phì phò hưu. Nguyên một đám linh hoạt chăm chú nghe con khỉ, xuất quỷ nhập thần, đột nhiên toát ra mặt đất, quỷ dị xuất hiện ở yêu tộc đại quân đến hàng đầu. Dụng cả tay chân, đem yêu tộc đại quân đến liên nỗ cùng máy ném đá hướng dưới mặt đất kéo. Nếu như thật sự không thể kéo vào mặt đất, chúng nó tự dùng tốc độ cực nhanh đem phá hủy. không ra một lát, yêu tộc đến đại bộ phận đại sát khí do đó mất đi hiệu lực, không hình thành nên cái uy hiếp gì. Chứng kiến bổn tộc đến một ít sách cổ trục có hiệu quả, bốn tộc vua hơi có chút xấu hổ. Vốn là bổn tộc có được đến bảo vật tại Nhậm Thương khung sự nghiệp thống nhất đất nước đẹp trai trong tay, nhưng lại có như thế diệu dụng, nói đến quả thực là buồn cười. Nghĩ đến đây, bốn tộc đại vương đến xấu hổ hóa thành thổ lộ đến tức giận, không ngừng mà thú nhận tổ tiên thú hôn, biến thành một cổ đáng sợ đến lực công kích, hướng yêu tộc đại quân cuồng xông. Ly Long vương tử chứng kiến loại này tình hình, trong tay đến hổ phách trường kiếm vung lên, dùng chân long nhất tộc vì danh, cho Ngô, chúng ta, dũng khí, giết. Yêu tộc đến luồng thứ nhất đại quân cũng bắt đầu xuất động. Bọn họ đao trong tay thương kiếm chùy đợi lợi khí, đón đánh đi lên, hai quân trực diện va chạm, chỉ một thoáng núi sông biến xè, di nguyệt không ánh sáng, đao thương tương giao thanh âm phá tan mây xanh, tràn ngập thiên. Tại thời khắc này, đã dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả chiến đấu đến thảm thiết. Không thể buông tha dũng giả thắng. Bọn họ giờ phút này vứt lại hết thảy quân sự trận hình cùng bài binh bố trận. Duy có một chữ, giết, bộ lạc liên quân, là vì bảo vệ cho tổ tiên thánh địa Xích Tiệt Sơn. Chống đỡ kẻ thù bên ngoài mà giết, yêu tộc đại quân, là vì cưỡng chiếm mặt đất đến dã vọng. Còn có nghênh đón bọn họ trong tộc đến, chí cao thần, mà giết, dùng giết dừng lại giết. Tất cả nhân đến huyết mạch phun trương tấm, như là tại lúc này bị đốt lên giống như bình thường. Bọn họ không ngừng mà quơ trong tay đến binh khí, hướng địch quân chi nhân đem hết toàn lực chém giết. Hận không thể đạm hắn thịt để ăn hắn tủy. Này cổ cừu hận, cũng không phải là nói ba xạo có khả năng miêu tả. Bình địa thổi qua một hồi cuồng phong, nức nở nghẹn ngào mà thê lương, tựa hồ lão thiên gia cũng xem không được bực này thảm thiết đến cục diện. Đột nhiên hạ nổi lên một hồi mặt trời mưa, tại hưu quạnh đến trong mưa, tất cả nhân đều cơ giới sát nhập hoặc là bị giết. Bọn họ sáng tỏ tâm đã chết lặng, nhưng máu vẫn là nóng, mặt đất đến máu tươi, hội tụ thành một cái dòng suối. Sau đó biến thành một nhánh sông, phân không rõ là yêu tộc đại quân hay là hoang man bộ lạc liên quân. Toàn bộ dung hợp tại một khối, đem Xích Tiệt Sơn trên đến bùn đất nhuộm đến càng thêm đỏ tươi. Nhìn xem điên cuồng chém giết đến hai quân, Nhậm Thương khung ánh mắt lạnh lùng, nội tâm đã có một đoàn liệt hỏa tại thiêu đốt. Là, vâng, đúng, về sau nên làm cho bọn họ nếm thử. Chúng ta nhân loại đến lợi hại. Nhậm Thương khung liếm liếm môi. 12 thân vệ chuẩn bị. Toàn bộ đổi thành Phượng Vũ cung thần bình thường cung tiễn. Giết cho ta. 12 thân vệ nghe vậy, lập tức đổi lại mặt khác một cây cung. Kéo mãn cung. Ra. 12 đạo kim lưu quang. Vạch phá thiên tế. Như là sao chổi đồng dạng trị lạc tại yêu tộc đại quân đến trong trận. Lập tức tự truyền đến tê tâm liệt phế đến tiếng gào. Do 12 tên đại đạo cường giả cầm trong tay đến Phượng Vũ cung thần uy lực to lớn, viễn siêu yêu tộc đại quân đến tưởng tượng. Từng nhân đến mũi tên trong bầu đều có 30 cái bình thường tên. Dựa theo đối phương đại quân đến dày đặc trình độ mà nói, một mũi tên liền có thể giết trên dưới 100 nhân, mà một vòng có thể thu hoạch hơn 1000 điều tính mệnh. Điểm ấy nhân vài, cùng yêu tộc đại quân đến tổng số mà nói, khả năng không tính là cái gì, nhưng là một loại trên tâm lý đến kinh sợ, tạo thành xếp sau yêu tộc đại quân đến bối rối. Mà lúc này đây Nhậm Thương khung cũng huy động kim xè đến Thái Dương chi dực, bay đến yêu tộc đại quân đến phụ cận, cầm trong tay trúc kiếm, toàn thân bao vây tại kim quang mang trong, phảng phất một tôn thiên thần. Nhậm Thương khung rốt cục quyết định tự mình tự động thủ, cho yêu tộc sâu trong linh hồn đến đả kích. Một kiếm kinh thiên, hai kiếm động càn khôn, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm lăng thiên hạ, năm kiếm tụ ngũ hành, động lại lôi âm, vạn kiếm bôn, phá thần tiêu, giết. Muốn nói đại diện tích đến lực sát thương trước mắt, hay là bộ này diễn biến là bị kiếm trận đến kiếm kỹ tốt nhất sử dụng. thiên khung như là bị xé mở một cái lỗ hổng. Ngàn vạn chuôi kim kiếm quang theo thiên nhi mà rơi xuống. Phảng phất từng khỏa kim đến thiên thạch nện xuống. Rơi vào rồi yêu tộc đại quân đến trận doanh trong. Giống như là thần chi một kích đến đáng sợ kim quang. Đã trở thành yêu tộc đại quân vĩnh viễn không cách nào quên đến ác mộng. Cách chương.